LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1687, không tiết tháo Tô Minh. Cái này lãnh diễm mỹ nữ, thẳng thắn hướng cửa trường học vừa đứng, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Loại nữ nhân này cũng là tự mang khí trang. Quay đầu suất không cần phải nói cũng biết là phi thường đáng sợ. Xinh đẹp như vậy một muội tử, ta làm sao trước đó không phát hiện đây? Chẳng lẽ không phải trường học của chúng ta? Bàn tử lẩm bẩm trong miệng. Được, quan tâm nàng có phải hay không chúng ta trường học, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Bàn tử, ngươi thấy bên cạnh nàng chiếc xe kia không? Vương Đào bắt đầu đả kích mập mạp. Nói ra, bên cạnh nàng chiếc xe kia, thế nhưng là vào bến Land Rover xe, ít nhất 200 vạn lấy giá cả. Dẫm một cước chân ga xuống dưới không sai biệt lắm 10 đồng tiền không thấy. Xác thực là như vậy. Mỹ nữ này bên cạnh còn ngừng một cỗ xe, hẳn là nàng lái tới. Dù sao Tô Minh nhìn một chút chỉ có thể nhận ra một cái thẻ bài đến. Không, Vương Đào ánh mắt độc ác như vậy, dù sao thoạt nhìn tựa hồ có chút không quá xứng đôi. Bởi vì xe này quá lớn, một thân rõ ràng cơ bắp, thoạt nhìn cùng một nữ nhân tựa hồ không quá phù hợp. Nàng mở loại xe này tử, tựa hồ có chút bá đạo. Bàn tử bị đả kích không nói. Thực tế hắn người này cũng là ưa thích tùy tiện miệng nói một chút mà thôi. Trong lòng mình cũng biết, loại nữ nhân này cùng mình là không biết sinh ra quan hệ thế nào. Tô Minh phản ứng cũng coi như bình thường. Hắn cũng không có đến loại kia nhìn thấy cô gái đẹp không nhúc nhích một dạng cấp độ. Càng sẽ không ngây thơ cho rằng, thế giới này mỹ nữ đều phải cùng hắn phát sinh chút gì. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói ra. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Đều nhanh chết đói. Các ngươi mau nhìn, nàng đi bên này đến đây. Ở thời điểm này, Triệu Thiếu Ba gia hỏa này lại mở miệng nói một câu. Tô Minh bọn họ dừng bước lại xem xét. Cái này nên quái, còn giống như thực sự là chuyện như thế. Người mỹ nữ này, bắt đầu đi bên này đến đây. Màu đen áo da cộng thêm một cái ủng da, đem thân hình của nàng cho vẽ ra, thoạt nhìn thực rất mỹ diệu. Nàng giống như thật là hướng chúng ta cái này vừa đi tới nha. Vương Đào con hàng này đều lạ một lần, bởi vì nhìn cái góc độ này mà nói, đích thật là đi bên này tới được. Cái này so sánh quái, đại gia cũng không nhận ra. Nàng tới đây làm gì? Bàn tử con hàng này có như mê tự tin, trực tiếp kích động nói ra. Ta đi, không biết thực nhìn ta à. Các huynh đệ, các ngươi nói một hồi ta đến cùng nên làm cái gì? Không có người phản ứng bàn tử. Đối với cái này loại tự mình đa tình cầm thú, để cho hắn tự sinh tự diệt à. Ngươi, theo ta đi. Lãnh diễm mỹ nữ đến nơi này sau khi nhìn thoáng qua Tô Minh, ngay sau đó lạnh lùng mở miệng phun ra bốn chữ. Nàng vừa nói, cảm giác khí giảm thấp xuống mấy tầng. Mấy người không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ đây là ý gì? Nàng tựa như là đối với Tô Minh nói chuyện nha. Ba cái bạn cùng phòng đều đồng loạt nhìn về phía Tô Minh. Cái ánh mắt kia nha, kém chút mau đưa Tô Minh cho sống sờ sờ mà lột ra. Trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi có thể nha. Không biết lúc nào câu đáp một mỹ nữ, kết quả còn ở nơi này cùng chúng ta giả ngu đâu. Thực tế Tô Minh chính mình cũng là mộng bức, có thể thề với trời nha. Thực không biết nữ nhân này đến cùng tại sao tới tìm bản thân. Thế là Tô Minh sửng sốt một chút sau khi liền chỉ mình nói ra. Ngươi là nói ta. Cái này lãnh diễm nữ nhân không nói chuyện, mà là nhẹ gật đầu, biểu thị mình đích thật là tới tìm Tô Minh. Phảng phất nói nhiều một câu, đối với nàng mà nói là một loại tra tấn tựa như. Cái này Tô Minh ngược lại càng thêm quái. Làm sao cảm giác có chút khôi hài đây. Bản thân căn bản không biết nữ nhân này nha. Thế là Tô Minh đã nói. Ta nhớ không lầm, hai chúng ta tựa hồ căn bản không biết a. Có biết hay không không trọng yếu. Ngươi trực tiếp theo ta đi có thể. Ta tìm ngươi có việc. Lãnh diễm nữ nhân mở miệng nói một câu. Câu nói này nói không giải thích được. Tô Minh nghe không hiểu ra sao. Cũng không nói rõ bản thân ý đồ đến. Tô Minh căn bản không minh bạch nàng có ý tứ gì. Mà lại giọng nói chuyện. Tựa hồ còn có chút cường ngạnh. Trực tiếp để cho Tô Minh đi. Tô Minh nếu có thể cùng với nàng đi quái. Đừng tưởng rằng đẹp đẽ có thể muốn làm gì thì làm. Ba cái bạn cùng phòng cũng ý thức được không thích hợp. Nghe xong nữ nhân này lời nói mới hiểu được. Hợp lấy nàng cũng không nhận ra Tô Minh nha. Dùng có chút ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nữ nhân này. Ngay sau đó bàn tử đã nói. Tô Minh, người cẩn thận một chút. Nàng có thể là gạt người. Hiện tại rất nhiều nữ nhân đều sẽ lợi dụng sắc đẹp của mình đi gạt người. Một không cẩn thận, thật đúng là bị lừa gạt. Triệu thiếu ba gia hỏa này cũng nói. Không sai, nếu như đem ngươi dẫn tới cái đó chỗ vắng vẻ, lập tức lao ra 10 cái tráng hán. Ngươi đến lúc đó chạy đều chạy không thoát. Vừa nghe đến 10 cái tráng hán thời điểm, không biết vì sao, Tô Minh cảm thấy một trận ác hàn. Trong lòng tự nhủ khẩu vị thật nặng, nhưng lãnh diễm nữ nhân, tựa như có lẽ đã có chút không vui. Lạnh lùng nói một câu, đừng nói nhảm. Sau khi nói xong lập tức một cỗ lạnh lùng khí thế tản ra. Vẫn đủ để cho người ta sợ. Ba người lập tức bị sợ hù đến. Bất quá cái này đối với Tô Minh cũng không có ảnh hưởng gì. Tô Minh nhìn thoáng qua nữ nhân này. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tô Minh cảm nhận được nàng không tầm thường. Đoán chừng không phải một cái nữ nhân đơn giản. Liền thân là cảnh sát Lạc Tiêu Tiêu. Đều không nàng loại khí thế này. Đoán chừng Lạc Tiêu Tiêu lên nàng đến. Còn kém một cái cấp bậc. Đương nhiên Tô Minh là chỉ khí thế phương diện. Căn cứ Tô Minh đoán chừng. Nữ nhân này tám thành nhất định có thân thủ. Cái này Tô Minh ngược lại không lo lắng nàng là cái gì gạt người. Giống loại cấp bậc này nữ nhân. Thoạt nhìn không giống như là gạt người. Hơn nữa nàng lái xe. Theo Vương Đào nói. Đều giá trị mấy triệu. Hẳn không phải là loại kia người thiếu tiền. Lại thêm Tô Minh nhìn nàng thời điểm, luôn cảm giác có một ít khí tức, bản thân tựa hồ có chút quen thuộc, nói không chừng nàng tìm bản thân thực có chuyện gì đâu. Được rồi, chớ ồn ào, ta đi với ngươi là. Tô Minh mở miệng nói một câu, một mực ở cửa trường học đứng đấy cũng không phải sự tình. Ba cái bạn cùng phòng nghe xong Tô Minh lời này, lại kích động, vội vàng nói, Tô Minh, không được nha. Loại này lai lịch không rõ người. Người sao có thể tùy tiện cùng với nàng đi đây? Xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ cái này một nữ nhân bản thân còn có thể không đối phó được. Ai xảy ra chuyện bản thân đều khó có khả năng xảy ra chuyện. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, thân thủ của ta các ngươi cũng không phải không biết. Không biết xảy ra chuyện gì. Tô Minh lời vừa mới dứt, lãnh diễm nữ nhân mở miệng nói một câu. Được, tranh thủ thời gian xe. Mắt thấy Tô Minh trực tiếp xe cùng người đi rồi. Ba cái bạn cùng phòng lúc này còn trợn mắt hốc mồm. An tĩnh vài giây đồng hồ sau khi, bàn tử lúc này mới lên tiếng nói ra. Trời đựu, Tô Minh ra hỏa kia. Cũng quá không tiết tháo rồi a hát. Nhìn thấy nữ nhân này đẹp đẽ đi theo. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.